Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, ta hiện tại còn không thể đi. Lão hòa thượng giới có thể có chút sốt ruột, lôi kéo tiểu hòa thượng Tiết Khải muốn đi. Thế nhưng Tiết Khải lại là kinh hãi nói: "Sư phụ, cái này Võ Lâm Tân Tú Bỉ Vũ Đại Hội, đệ tử là tuyệt đối không có tư cách tham gia đó a." Pháp lôi, pháp điện, pháp gió mấy vị sư huynh, công phu đều tại đệ tử phía trên a. Đệ tử cũng không dám cho chúng ta thiếu lâm tự mất mặt a. Tiết Khải lời này vẫn đúng là không phải là khiêm tốn. Dù sao hắn là thuộc về ngoại môn đệ tử, đơn thuần là trực thuộc tại thiếu lâm tự. So ra kém pháp lôi, pháp điện cùng pháp gió mấy tên từ nhỏ đã tại thiếu lâm tự lớn lên cô nhi. Bất quá, cũng may Tiết Khải mặc dù là ngoại môn, nhưng luyện võ thiên phú đến. Miễn cưỡng tại 20 tuổi trở xuống, pháp chữ lót đệ tử bên trong. Có thể xếp bên trên thứ 5 đi. Ai, một lời khó nói hết a. Không đề cập tới cái này 5 vị sư huynh còn tốt. Vừa nhắc tới đến, lão hòa thượng kia giới có thể liền gương mặt ảo não cùng hối hận. Làm sao, sư phụ, chẳng lẽ mấy vị sư huynh xảy ra chuyện gì? Nhưng ta mới rời khỏi trong chùa bất quá 2 tháng a. Tiết Khải còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ như thế khó xử vẻ mặt. Cũng là lo lắng mà hỏi thăm. Mê muội mất cả ý chí. Quả thực là mê muội mất cả ý chí a. Lúc nói lời này, lão hòa thượng giới có thể lại có chút kinh sợ hỏi thăm Tiết Khải một phen. Pháp Vân Đồ Nhi, người xuống núi đến nay, phải chăng cũng dùng tới một loại gọi là điện thoại, đồ vật? Đúng nha, sư phụ. Ta gặp được ngươi về sau, đang muốn nói chuyện này đâu. Nếu không, cũng cho ta cha mẹ cho sư phụ ngươi mua một đài điện thoại. Nhắc tới chuyện này, Tiết Khải liền một mặt vui tươi hớn hở nói. Từ nhỏ ở trên núi không có tiếp xúc cái gì hiện đại khoa học kỹ thuật. Cho nên xuống núi đến nay hắn cảm nhận được tiện lợi nhất đồ vật. Chính là biến chuyển từng ngày phát triển điện thoại cùng các loại thuận tiện app. Nhưng mà, Tiết Khải vừa nói xong, lộ ra nụ cười như thế, lão hòa thượng giới có thể chính là một mặt sợ hãi khoát tay kêu lên. Không thể, không thể, tuyệt đối không thể a. Điện thoại thứ này là ma vật, người tranh thủ thời gian ném đi nó a. Chấm ngoặc kép, sư phụ, đây là cớ gì? Điện thoại rất thuận tiện a, mà lại dưới chân núi, cơ hồ là nhân thủ một bộ. Thế nào lại là ma vật đâu? Tiết Khải gặp sư phụ như thế một bộ vẻ mặt sợ hãi. Cũng là có chút không hiểu. Mở miệng giải thích, có điện thoại, dù là cách nhau ngàn dặm, cũng có thể tương thông lời nói. Mà lại có thể tùy thân mang theo. So điện thoại thuận tiện nhiều, lại cho chúng ta thiếu lâm tự trang lên internet. Dạng này về sau dù là ta tại chân trời góc biển, cũng giống vậy có thể cùng sư phụ video nói chuyện phiếm. Đúng, video nói chuyện phiếm liền là giống như mặt đối mặt đồng dạng. Có thể từ màn hình điện thoại di động ở trong nhìn thấy đối phương. Chấm ngoặc kép, nhiệt trướng a, Pháp Vân Đồ Nhi, không nghĩ tới ngươi mới xuống núi. Vậy mà cũng thay đổi thành bộ dáng như vậy. Liền lời nói. Đều cùng ở trên bầu trời núi đến nữ thí chủ nói đồng dạng a. Trời ạ, chẳng lẽ nói, chúng ta hơn ngàn năm cơ nghiệp thiếu lâm tự, liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Nghe được Tiết Khải, lão hòa thượng giới có thể liền càng thêm đau lòng nhức óc. Nện đủ bỗng nhiên ngực, gọi là một cái than thở khóc lóc a. Sư phụ, đây rốt cuộc là làm sao a? Một cái điện thoại di động mà thôi. Sao có thể hủy thiếu lâm tự chúng ta a? Nhìn thấy sư phụ dạng này, Tiết Khải cũng là quá sợ hãi. Vội vàng tiến lên đem sư phụ nâng đỡ. Pháp Vân Đồ Nhi a, ngươi là có chỗ không biết. Tháng trước, có mấy cái tự xưng là chim cánh cụt công ty nữ thí chủ. Tìm tới thiếu lâm tự chúng ta. Nói là miễn phí cho chúng ta lắp đặt mạng lưới. Còn đưa chúng ta trong chùa tất cả tăng lữ một đài ngươi nói cái chủng loại kia điện thoại. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, lão hòa thượng giới có thể quả thực là khóc không thành tiếng. đây không phải rất tốt à? Sư phụ, những này chim cánh cụt công ty nữ thí chủ nhóm, thật là thích hay làm việc thiện à? Phải biết, cái này một đài điện thoại ít nhất cũng phải hơn 1000 khối đâu. Tiết Khải sững sờ, vẫn là không có phát hiện nơi đó có không đúng. 10 phần sai à? Pháp Vân Đồ Nhi, sư phụ lúc đầu cũng là hướng ngươi dạng này cảm thấy. Mà lại, cái này mấy tên nữ thí chủ còn nói, trong điện thoại mặt có dấu rất lợi hại võ lâm bí tịch. Lại để cho thiếu lâm tự chúng ta đám tăng lữ có hứng thú có thể ấn mở hảo hảo tham tường một phen. Chấm ngoặc kép, lão hòa thượng giới có thể còn nói thêm, lợi hại võ lâm bí tịch là cái gì? Nghe đến đó, Tiết Khải cái này võ si cũng tới hứng thú. Vương, người, quang vinh, sáng, nghiến răng nghiến lợi, lão hòa thượng giới có thể cơ hồ là từng chữ đem mấy chữ này nhai đi ra. Dù là rời đi thiếu lâm tự xuống núi đã trở thành hơn 1 tuần lễ. Lão hòa thượng giới có thể vẫn như cũ có thể nhớ tới cái kia bị vương giả vinh diệu chi phối sợ. Hãi, vương giả vinh diệu, làm sao nghe được như thế quen tai? Đúng, sư phụ. Đây là một cái điện thoại trò chơi. Chuyện gì xảy ra? Lúc nào biến thành võ lâm bí tịch? Chẳng lẽ nói, trong trò chơi ẩn giấu đi cái chiêu số gì? Vậy ta cũng phải nhanh đi download một cái tới chơi chơi nhìn. Chấm ngoặc kép, vừa nói xong muốn lấy điện thoại di động ra. Lão hòa thượng giới có thể liền lập tức bay bước lên trước. Một cước liền đem Tiết Khải điện thoại cho đạp bay. Sư phụ, ngài làm cái gì vậy a? Tiết Khải vội vàng nhặt lên điện thoại, hỏi, tuyệt đối không thể a, mê muội mất cả ý chí, thật là mê muội mất cả ý chí a. Ta vốn cho rằng, chúng ta thiếu lâm tự người xuất gia, giới ăn uống chi dục, giới nữ sắc chi dục, giới quyền lực chi dục, giới tiền tài chi dục, giới tranh cường háo thắng chi dục, có thể từ bỏ đủ loại thế gian phàm trần dục vọng. Thế nhưng Phật tổ hắn lại vạn vạn không nghĩ đến. Thế gian còn có một loại dục vọng gọi là vương giả vinh diệu. Chấm ngoặc kép, lão hòa thượng giới có thể chắp tay trước ngực. Một bộ hướng lên trời cầu nguyện dáng vẻ. Mặc niệm nói, A-di-đà Phật, như là ta nghe, Như Lai Phật tổ ở trên. Nếu như có thể lắng nghe đến bần tăng tại bể khổ ở trong tiếng lòng. Làm ơn chắc chắn vương giả vinh diệu viết nhập Phật kinh giới luật ở trong A. Chấm ngoặc kép, cái này, sư phụ, có chút quá khoa trương A. Chẳng lẽ lại, cái kia 4 tên sư huynh, toàn bộ đều trầm mê ở vương giả vinh diệu bên trong. Mà chậm trễ võ lâm tân tú bỉ vũ đại hội trọng yếu như vậy đại sự. Nghe đến đó, Tiết Khải cũng là 10 phần oán giận. Cảm thấy mấy vị này sư huynh thật sự là quá phận. Sao có thể bởi vì trò chơi mà chậm trễ đại sự đâu? Ai? Chấm ngoặc kép, lão hòa thượng giới có thể chỉ có thể thở dài. Sư phụ, người sao không mời giới luật đường thủ tọa giới si sư thúc? Khuyên nhủ bọn hắn một phen a. Tiết Khải cả giận nói. Không được a, giới si sư đệ nói. Hắn không thể dạng này hố đồng đội. Chấm ngoặc kép. Cái kia, vậy thì tìm phương trượng sư thúc tổ a. Chẳng lẽ nói, phương trượng sư thúc tổ còn có thể không rõ, không phải là. Không biết nặng nhẹ a. Tiết Khải còn nói thêm. Không được a, phương trượng sư thúc nói. Hắn còn phải đợi lấy ngươi pháp lôi. Pháp điện mấy vị sư huynh, dẫn hắn bên trên vương giả đâu. Thật sao, bị lão hòa thượng giới có thể kiểu nói này. Tiết Khải xem như minh bạch. Đoán chừng hiện tại thiếu lâm tự từ trên xuống dưới, lên tới hơn 90 tuổi phương trượng sư thúc tổ, xuống đến mới vừa vào viện hẳn là 1 năm trước cấp học sinh tiểu học tiểu sa di. Toàn bộ đều luân hãm vào vương giả vinh diệu ở trong. Cho nên nha, Pháp Vân, giờ đây vi sư, không, là toàn bộ thiếu lâm tự vinh dự đều đặt ở trên người của ngươi. Lần này võ lâm tân tú bỉ vũ đại hội. Vi sư chỉ có thể tới tìm ngươi. Ngươi nhất định phải vì thiếu lâm tự chúng ta tranh một hơi a. Lôi kéo Tiết Khải, lão hòa thượng giới có thể hận không thể lập tức đem hắn mang đi. Không, sư phụ, ta hiện tại còn không thể đi. Chấm ngoặc kép,